Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266. Ngoài cửa có hai cái người, nhưng là nó ở trên đường nổ làm sao bây giờ? Nó ở trên đường nổ cùng ở đây nổ xác suất là như thế à? Hai người đều có không ổn định tính. Ngoặc kép, vậy ngươi tiếp tục cắt đi. Kamikawa San yên lặng đứng, chạm xa một điểm, bảo đảm chính mình ở trong phạm vi an toàn. Dỡ xuống nhân viên Thái Dương lưu lại hai giọt mồ hôi lạnh. Thiếu niên này làm sao như thế vô căn cứ đây? Người ở phía trên tại sao còn muốn chính mình phối hợp hắn? Không nghĩ ra, hắn xem trong tay in ra bản vẽ, trong lòng không ngừng được thán phục. Này bom cũng thật là tương đương tinh diệu a, cũng không biết thiếu niên này là làm sao làm đến. Gỡ bom bản vẽ Kamikawa-san đã ở hắn trên đường tới dùng trong nhà này máy in ra. Nhìn hắn một bên nghiên cứu một bên đập bỏ. Kamikawa-san trong lòng là thật sự vì hắn lau vệt mồ hôi. Nếu như hơi hơi cắt sai, kết quả kia rất có thể chính là xem pháo hoa. Đối với đập bỏ bom chuyện như vậy hắn cũng không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể là bom có nổ tung khuynh hướng thời điểm kéo hắn một cái. Inoue nhà lớn ở ngoài, nham cầu múa thơm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào lòng đất phòng nhìn tình huống. Nàng vì là tổ chức cung cấp nhiều như vậy tình báo mới nắm giữ một lần thăng cấp thành viên chính. Thức cơ hội, cho dù cái tổ chức này hành động đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết, nhưng nhớ tới tổ chức mang đến tiện lợi cùng cơ hội, muốn nàng từ bỏ nàng không cam lòng. Nhân đoàn người hoảng loạn, nàng cẩn thận tiến vào lòng đất phòng, rón rén theo cầu thang xuống tới trong đó. Nàng lấy ra bên người mang theo cái gương nhỏ, dùng tấm gương phản xạ ra cảnh tượng bên ngoài. Trong gương, một người đàn ông cầm súng lục đứng ở bên cạnh, hắn nòng súng quay về cửa lớn, nhưng ánh mắt thời khắc ở dò xét xung quanh, nhân hắn không chú ý tới bên này. Nham cầu múa thơm vội vã thu hồi tấm gương, tránh khỏi tấm gương phản quang bị hắn phát hiện. Nàng điều chỉnh hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí một tựa vào vách tường, nhưng mà vẫn là không khống chế được trái tim nhảy lên kịch liệt. Nàng có chút nghĩ rút đi, tuy rằng nàng mang súng, nhưng nàng thương pháp không hề tốt. Hơn nữa người kia vừa nhìn liền không phải dễ trêu, hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó được. Nàng nghĩ rút đi, nhưng đáy lòng dục vọng lại làm cho hai chân của nàng đóng ở tại chỗ. Liền như thế đi rồi. Nàng thực sự là không cam lòng a. Vạn nhất nàng chịu đến trời cao chăm sóc, chó ngáp phải ruồi bắt được tư liệu đây. Rốt cục, trên màn ảnh đường tiến độ đi tới 100%. Kuroki Junior thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận mà đem USB nhổ xuống bỏ vào trong hộp thiếp thân thu cẩn thận. Ngoài cửa có hai cái người, một người đàn ông một người phụ nữ. Hoshinosu âm thanh ở trong điện thoại vang lên. Kuroki Junior trong lòng căng thẳng. Một người cũng còn tốt, hai cái người có thể khó đối phó. Bọn họ không phải đồng thời. Người tới trước cửa thứ nhất nơi đó, ta thả một mình vào đây. Cái phòng dưới đất này bốn phía đều là kim loại, so với ở bên ngoài chiến đấu sẽ phát sinh to lớn vang động. Vẫn là bên trong tầng ngoài cùng hồng ngoại laser lưới đoạn đường càng thích hợp làm chiến đấu sân. Bãi, được, Kuroki Junior mở ra tay chốt an toàn, đi tới cái thứ nhất chỗ cửa lớn, dính sát cạnh cửa vách tường chờ đối phương bước vào sau đó dành cho một đòn chí mạng. Kim loại cửa lớn đột nhiên phát sinh vang động, Kanai Kusuke vẻ mặt trở nên nghiêm túc cấp tốc giơ tay lên thương. Súng. Chuẩn bị ở mở cửa ra một sát na, nhân đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị thời điểm đem người giải quyết. Lớn cửa từ từ mở ra, hắn bóp cò súng, viên đạn từ nòng súng phá thang mà ra, ngọn lửa ở ngoài tỏa viên đạn bắn vào phía sau vách tường kim loại. Mà ở cửa, nhưng người nào cũng không thấy. Hả, hắn chau mày, không ai, vẫn là nói trốn ở bên trong, đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Hắn cẩn thận đi tới bên cạnh, nỗ lực từ góc bên trong dòm ngó thấy đối phương giờ khắc này vị trí. Không nhìn thấy, đến cùng ở đâu? Thời gian một chút trôi qua, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Thấy bên trong không hề có một chút động tĩnh, hắn có chút không kiên nhẫn, móc ra một cái đánh nổ đạn lôi kéo Gripook muốn ném vào đi. Hoshinosu chính xuyên thấu qua phòng dưới đất quản chế viễn trình quan tâm thế cuộc. Cái phòng dưới đất này máy thu hình đặc biệt nhiều, khiến cho hắn có thể từ mỗi cái góc độ toàn diện kiểm tra tình huống. Nhìn Kanai Kusuke móc ra đánh nổ đạn, Hoshinosu lên tiếng nhắc nhở. Đánh nổ đạn, chú ý, Kuroki thuần cũng đã đem điện thoại đổi thành tai nghe đừng ở lỗ tai lên. Nghe thanh âm trong điện thoại, hắn không chút do dự làm ra phản ứng. Âm cường quang cùng nổ vang theo đánh nổ đạn rơi xuống đất mà nổ tung. Kuroki Junia bưng lỗ tai nhắm mắt lại. Cho dù nhắm hai mắt lại, hắn cũng cảm giác mình nằm ở một mảnh hải dương màu trắng bên trong. Hoshinosu ở đánh nổ đạn rơi xuống đất trước liền đem điện thoại đã rời xa chính mình. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng đánh nổ đạn nổ vang vẫn để cho hắn cảm thấy đến lỗ tai có chút không thoải mái. Trên màn ảnh quản chế tảng lớn hoa trắng một mảnh, một hồi lâu mới một lần nữa hiện ra phòng dưới đất hình ảnh. Hai cái người cầm súng chiến đấu, nhìn qua thực sự là không có cái gì xem xét tính. Một cái gắng đạt tới ổn thỏa, một cái ở cấp tiến đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí một. Thừa dịp đánh nổ đạn có hiệu lực thời gian, Kanai Kusuke cấp tốc lách vào bên trong cửa sắt, nhắm mắt lại hướng về cửa góc tối nổ súng. Tiếng súng bị nổ vang che giấu. Viên đạn bắn vào khoảng cách Kuroki thuần cũng chỉ có mấy centimet ở ngoài vách tường bên trong. Hai người đều là nhắm mắt lại. Một mảnh tia ánh sáng trắng bên trong. Chỉ có viên đạn quỹ tích chân thực mà vừa nguy hiểm. Nhìn Kanai Kusuke tiến vào sau khi nhập môn. Nham cầu múa thơm cẩn thận từng ly từng tí một dò ra thân thể. Nghĩ để sát vào điểm nhìn tình huống bên trong. Nhưng này kim loại cửa lớn nhưng cũng không biết lúc nào đóng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, do dự đôi chút. Nham cầu múa thơm vẫn là trốn về chỗ cũ. Chuẩn bị xem thời cơ không đối lập ngựa rời đi. Có thể mở mắt, tai nghe bên trong. Kuroki Junia lúc ẩn lúc hiện nghe được Hoshinosu âm thanh. Bởi vì nổ vang ảnh hưởng, nghe được không phải rất rõ ràng. Xuyên thấu qua kính râm, hắn thăm dò tính mở mắt ra. Trong mắt mơ mơ hồ hồ có một bóng người. Bóng người kia đứng cách hắn chỗ không xa. Chính giơ thương, súng, hướng các nơi xạ kích. Con mắt cũng không có thích ứng này yếu bớt không ít cường quang. Nhưng ở kính râm ngăn cản dưới đã đầy đủ hắn thấy rõ một vài thứ. Hắn cấp tốc nhấc thương. Súng, nhắm vào cách đó không xa Kanai Kusuke. Cò súng chụp xuống, viên đạn từ nòng súng bắn ra. Một vệt sáng bắn trúng thân thể của hắn. Bắn lên một chuỗi đỏ tươi huyết hoa. Kanai Kusuke rên lên một tiếng. Adrenaline tăng vọt làm cho đau đớn cũng không có rõ ràng như vậy. Hắn lập tức xoay người lại, mở mắt ra hướng về viên đạn kéo tới phương hướng nổ súng. Đánh nổ đạn ánh sáng vẫn không có biến mất. Đột nhiên mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tia ánh sáng trắng. Tầm nhìn bên trong, một vệt bóng đen cấp tốc hướng hắn kéo tới. Trong mắt màu trắng cấp tốc bị màu đen bao trùm. Đau đớn một hồi truyền đến. Hắn cảm giác mình bay trên không trung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, trong tay nắm súng lục cũng cùng người khác như thế. Cao cao vứt lên, đập ở phía xa, Kuroki Junia đá bay nhường Kanai Kusuke áo hơi mở rộng, lộ ra hắn trói ở trên người gì đó. Thấy rõ là cái gì Hoshinosu con người thu nhỏ lại. Ngón tay cấp tốc thao tác, mở ra cửa lớn, Kanai Kusuke nằm trên mặt đất. Adrenaline bắt đầu hạ thấp, đau đớn kịch liệt nhường hắn trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn giãy giụa bò dậy che ngực thương âm đức nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.